sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 364, Hàng Hải. Ngày kế tiếp buổi sáng, trời tờ mờ sáng lúc, bóng đêm còn không có biến mất. Tàu Tiên Phong đã đạp vào hành trình, trải qua một đêm biến hóa. Tàu Tiên Phong bên người nhiều trước đó chưa thấy qua sinh vật biển. Bề ngoài của bọn hắn có điểm giống cá heo, nhưng lại không phải cá heo, mà là trên đầu ánh mắt sinh vật cổ quái. Bọn chúng trí thông minh đồng dạng không thua kém cá heo. Sóng âm cấp độ giao lưu có thể biểu đạt chính mình ý tứ. Cùng lần thành lập hữu hảo dị tộc giao lưu, tại bọn này có trí tuệ sinh vật biển trước mặt. Alan chính là dị tộc, mà bọn chúng cơ hồ không cùng dị tộc giao lưu kinh nghiệm. Cho nên Alan là tươi mới, thú vị. Mặt khác, trên thuyền không chuẩn bị như vậy sinh vật biển đồ ăn. Dù sao bọn hắn là chiến hạm, bình thường còn phải cung ứng quân nhân ăn uống đâu. Làm sao có thể lưu đồ ăn ăn sinh vật biển đâu. Lại nói sinh vật biển chính mình sẽ săn mồi, cũng không cần bọn hắn đút đồ ăn. Alan muốn giữ lại sinh vật biển vì chính mình hiệu lực. Hiển nhiên phải dùng bên trên một loại khác phương pháp thôi miên đại pháp. Lần này, hắn dùng mắc cấp thuật thôi miên phối hợp cao tần sóng âm đối với đám cá heo tiến hành thôi miên. Không thể không nói Alan thôi miên hiệu quả cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất chung quanh sinh vật biển tối thiểu có 100 trong đó chiêu. Cái số này sẽ theo thời gian dâng lên, chậm rãi tăng lên, nhưng sẽ không quá nhanh, bởi vì tần suất sử dụng cao tần suất thấp sóng âm sẽ Alan thân thể sinh ra cảm giác mệt nhọc. Những đại dương này sinh vật toàn bộ trở thành Alan đáy biển ánh mắt. Vì Alan điều tra đáy nước tình trạng, bầu trời nhan sắc dần dần sáng lên, một điểm ánh sáng đốt lên mặt biển. Ánh sáng vàng xuyên thấu tầng tầng sương mù, mặt trời tại nhàn nhạt hải vụ bên trong mọc lên. Alan bén nhạy phát giác được trên biển có sương mù, nhưng là trải qua cẩn thận xem về sau, hắn lại cảm thấy những sương mù này rất phổ thông, không giống phó bản xuất hiện triệu chứng. Tàu Tiên Phong một đường tiến lên, mặt trời cũng nhảy ra mặt biển, ánh nắng biến thành càng thêm trực tiếp. Bắn ra đến thân thuyền bên trên, khiến cho bong tàu che mặt bên trên một tầng nhàn nhạt ánh nắng. Trên biển sương mù không có, bầu trời vẫn là như vậy sáng sủa. Biển cả phía trước lại truyền đến cá heo bằng hữu cảnh cáo hải quái ẩn hiện. Toàn thể chú ý, có hải quái, Alan nói ra, thuyền viên đoàn còn tại hưởng thụ mặt trời mọc mỹ lệ hình tượng. Nghe được Alan lời nói, bỗng nhiên khẽ run rẩy, đều khẩn trương lên, hướng bốn phía nhìn, rất nhanh bọn hắn lại ý thức chính mình khẩn trương quá mức. Alan nói có hải quái, vậy khẳng định là sinh vật biển nhóm phát hiện, cho nên hải quái xuất hiện địa điểm khẳng định là chỗ rất xa. Thông qua được phòng quan sát nhìn, Alan để ống nhòm xuống, sơ bộ xác định đối phương ở vào dưới mặt biển, không có nổi lên mặt nước. Cái kia hải quái nhìn phương hướng là vô ý du đãng. Phương hướng vừa vặn cùng chiến hạm tiến lên phương hướng đâm vào một khối. Cho nên chỉ cần Alan Tàu Tiên Phong tiến lên một hồi, nhất định sẽ gặp phải cái kia hải quái. Hải quái tại dưới nước bơi lội tốc độ là nhiều ít, không có ai biết đại khái con số. Ngay cả thông minh đám cá heo cũng sẽ không tận lực tính toán hải quái tốc độ có bao nhanh. Chỉ biết là hải quái là một loại tốc độ trung du trình độ ăn thịt sinh vật. Có được cực mạnh lực phá hoại. Bình thường gặp phải hải quái, chỉ cần phương hướng ngược chạy trốn là được. Hải quái truy không đám cá heo. Alan nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng. Hải quái hình thể bản thân cũng không phải là hình giọt nước. Không giống cá heo như thế bơi đến như vậy cấp tốc. Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không cải biến hướng đi? Nó tại dưới nước, chúng ta xác thực không thể cứng đỗi. Thoáng chệch hướng một cái, vòng qua rồi nói sau. Alan nói ra, hơi nước đuôi thuyền bộ đà phía bên trái, thuyền cũng dần dần phía bên trái chếch đi. Vài phút qua đi, cái kia hải quái đã bị vung ra sau lưng, không có tiếp cận tàu tiên phong. Trên thuyền, thuyền viên đoàn đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, trần trờ nói, chúng ta cứ như vậy tránh thoát một kiếp rồi. Nguyên lai hải quái cũng là có thể lấy lẩn tránh. Nếu như chúng ta trước kia ngồi thuyền thám hiểm thời gian cũng có thể lẩn tránh hải quái. Như vậy tử vong nhân số liền không có nhiều như vậy. Rốt nhìn về phía trên mặt biển thình, thoảng vọt lên cá heo thân ảnh. Dáng người của bọn họ là cỡ nào mỹ lệ. Nhưng mà các người cũng không hiểu sinh vật biển ngôn ngữ. Coi như hiểu cũng khó có thể giao lưu. Alan lắc đầu. Loại phương pháp này cũng không thích hợp với hải quân các thú nhân. Alan có phương pháp của hắn, có thể luyện được một thân người khác không có kỹ năng. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là soát đến đỉnh kỹ năng. Thế nhưng là người khác chưa đầy cấp kỹ năng, chỉ có thể từng bước một luyện, có kỹ năng luyện tập thời gian thậm chí dài đến 7-8 năm. Quá khó khăn, sau đó gần nửa ngày, tàu tiên phong rốt cuộc phát hiện một tòa đảo hoang. Tòa kia đảo hoang rất phổ thông, phía trên chỉ có một nhỏ bầy cây cối cùng cỏ. Trên đảo liền dã thú đều không có. Xuôi theo đảo vùng ven chạy một vòng chỉ cần 20 phút. Alan ghi chép hòn đảo nhỏ này tọa độ về sau. Tàu tiên phong lần nữa hướng về phía trước bơi. Có đảo địa phương, thủy vực tương đối cạn. Hải quái xuất hiện tỷ lệ cũng phi thường nhỏ, mà không có đảo nơi biển sâu. Nước càng sâu, hải quái xuất hiện tỷ lệ càng lớn. 2 giờ chiều thời điểm, tàu tiên phong rất không khéo gặp hai cái hải quái. Alan cho ra đề nghị vẫn là lẩn tránh. Bọn hắn không có ngư lôi. Xạ kích dưới mặt biển mục tiêu phi thường lãng phí đạn dược. Còn không bằng không đánh đâu. Tàu tiên phong bởi vậy cải biến 7 lần hướng đi. Nếu không có la bàn, còn có Alan tại phòng thuyền trưởng không ngừng chỉnh lý hướng đi. Không có ai biết chiếc thuyền này đến cùng chạy tới địa phương nào. Thâm niên thuyền trưởng có thể căn cứ trong bầu trời đêm ngôi sao đến phân biệt đường về nhà. Nhưng bọn hắn không cần làm như vậy. Alan đảm nhiệm nhiều việc giải quyết thú nhân khốn cảnh. Ròng rã một ngày, tàu tiên phong không phải đi tại tránh chiến trên đường, chính là tại đảo bên cạnh ghi chép mới đảo nhỏ hải đồ. Đặc biệt đảo nhỏ tự không có đổ bộ giá trị, gặp phải đại đảo bọn hắn sẽ đặt chân lên bờ, ở trên đảo nhìn xem có cái gì vật ly kỳ cổ quái. Vài ngày sau, Alan bọn người càng đi càng xa, bản đồ hàng hải bên trên hòn đảo cũng phong phú. Thuyền trưởng Felton nhìn trước mắt phần này bản đồ hàng hải. Nó nguyên bản trống không đã nhiều 34 cái chấm đen. Nhìn xem giấy hắn đều muốn cười lên tiếng. Còn có cái gì có thể thăm dò xa lạ hải vực càng hưng phấn sự tình đâu? Không có, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.